Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 128. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Bên bàn miêu nghị, thủ hạ hai bên đều nhìn ra Lão Bản Nương và Nguyệt Giao rất mong đợi bằng nhàn đình quả. Vì vậy thích thú nếm thử. Kết quả ngay cả thợ mộc thợ đá cũng đều lắc đầu khổ, cười khổ quay về. Bốn vòng ra bốn người, đều không người nào có thu hoạch. Ngược lại những người khác bất luận thực lực hay danh tiếng địa vị đều không bằng hậu bối Lục Thánh lại có chút thu hoạch. Đây chính là vận khí. Mỗi khi có người đánh trúng một con băng linh, liền trước lấy một trận hoan hô của sảnh đường. Không khí hiện tại của trường càng ngày càng trở nên nhiệt liệt và mong đợi. Bốn vòng tiếp theo, 100 băng nhan quả đã loại ra khỏi 16 quả. Dù chỉ có 1/10 cơ hội, nhưng không nói xác suất nhỏ, thì nói lớn cũng lớn, nhỏ cũng nhỏ. Vòng thứ 5 bắt đầu. Ở bàn miêu nghị, sư huynh muội Đường Quân và Lão Bản Nương, bởi vì thân phận địa vị không tiện ra sân, cộng thêm đã có 4 người vào sân, lúc này chỉ còn lại một người thích hợp ra sân. Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng liếc về phía miêu nghị, nhưng miêu nghị làm bộ như không có chuyện gì, chỉ lo ăn phần của mình. Hắn vẫn giữ câu nói kia, nếu như băng lộ này có ích cho tu vi, lại không mất tiền, tại sao không ăn uống nhiều một chút? Cho nên đừng nói là ta không nhìn thấy các ngươi liếc mắt về phía mình, cho dù nhìn thấy hắn cũng không có ý định ra sân, hắn càng không muốn xuất ra danh tiếng. Sau khi nhận thấy có mấy người nghiêng mắt nhìn về phía mình, hắn dứt khoát cụp mí mắt, không ngẩng đầu, chỉ ngồi tại chỗ vùi đầu ăn, nói rõ kết quả không muốn tham gia. Nhìn thấy sắp đến phiên bàn bọn họ, Lão Bản Nương nhìn bộ dáng miêu nghị, có chút hận đến nghiến răng ken két. Tình huống trước mắt rất hiển nhiên, người có tu vi cao vô cùng cũng vô dụng. Thêm một người xuống dưới chờ đợi sẽ có được cơ hội gặp thêm vận khí. Vậy mà hắn lại không hứng thú đi tìm vận khí với băng nhan kia, vận nhất đụng phải đưa cho Lão Nương sẽ chết sao? Hai gã tùy tùng của Đường Quân và thợ mộc thợ đá đều thay phiên xuống dưới rồi. Theo lý mà nói thì đến phiên miêu nghị. Nếu miêu nghị không xuống dưới vậy thì sẽ đến phiên của Đường Quân. Ngưu nhị, ở khách sạn chúng ta không cho người ăn sao? Lão Bản Nương đột nhiên bất thiện hỏi, nói rõ đang chửi miêu nghị là heo. Mấy người ngồi cùng bàn nghe vậy khẽ mỉm cười. Miêu nghị không thể làm gì khác hơn là nuốt đồ ăn trong miệng xuống, uống hớp rượu. Thả chiếc đũa quay đầu nhìn về phía hiện trường tượng đá, giả vờ không biết Lão Bản Nương đang có ý gì. Thợ mộc dĩ nhiên nghe ra ý tứ của Lão Bản Nương, vỗ bả vai miêu nghị cười nói. Hey, nghiêu nhị, chúng ta đều thử rồi, sắp sửa đến phiên bàn chúng ta, ngươi thử một chút đi. Miêu nghị bình tĩnh nói. Cả các ngươi đi xuống cũng vô dụng, ta xuống đó không phải càng thêm xấu mặt. Thợ mộc cười ha hả. Hey, cái này liên quan gì đến tu vi cao thấp, hoàn toàn là tìm vận may. Nguyệt Giao cũng hảo tâm nói một câu, nếu ngươi không hứng thú với băng nhan, vạn nhất đụng phải có thể đưa cho Lão Bản Nương, vật này rất thích hợp cho nữ nhân sử dụng. Miêu Nghị lặng lặng nhìn Lão Tam một cái, hắn nhìn ra Lão Tam cũng rất hứng thú với thứ này, nhưng vẫn lắc đầu nói, không đi. Lão Bản Nương quay sang bên cạnh cũng lờ nhìn hắn rồi. Đường Quân khẽ mỉm cười, hắn có thể hiểu được tâm tình Miêu Nghị không muốn làm náo động. Miêu Nghị vốn tưởng rằng chuyện cứ như vậy cho qua, ai ngờ đến phiên bản này thợ đá bên cạnh đột nhiên dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai xuất thủ trực tiếp chế trụ, thuận tay đẩy Miêu Nghị ra ngoài. Miêu Nghị phi thân rơi vào trong sân, không biết nói gì, nhắm nhìn ánh mắt bốn phía nhìn về phía mình, chỉ thấy mọi người trên bàn mình đang mỉm cười nhìn hắn. Hey, Ngưu Nhị đừng có kiêu ngạo, thử thời vận một lần xem thế nào, chỉ cần ngươi không lấy ra mặt nạ trên mặt xuống. Ai có thể xác nhận ngươi là ai? Cho dù nhận ra ngươi thì thế nào, chỉ cần lão bản nương cắn chết không tin, cũng không ai có thể đuổi ngươi ra khỏi khách sạn. Hơn nữa nếu ngươi đang muốn tiếp tục ở lại khách sạn đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với lão bản nương. Thợ mộc truyền âm nói, 10 vị băng linh thướt tha, tới mời. Miêu Nghị cũng không có lựa chọn, chỉ có thể phục tùng tiến vào bên trong, đứng trên bãi đất trống chính giữa. Băng linh đứng thành một hàng, nhảy múa xung quanh người hắn, há mồm phun ra sương mù lạnh như băng. Trong nháy mắt mọi vật xung quanh đều trở nên trắng xóa, bên tai là tiếng cười như chuông bạc của 10 băng linh. Tới tìm ta đi, tới tìm ta đi. Miêu Nghị nhắm mắt nhìn bốn phía, cả một vòng trắng xóa thế này đưa tay không thấy được năm ngón, nhanh chóng làm phép điều tra, muốn nhìn một chút tại sao những người khác không tìm được. Kết quả phát hiện thanh âm kia không ngừng chiết xạ quanh quẩn trong sương mù, không rõ rốt cục là tới từ phương nào. Cộng thêm sương mù quỷ dị nửa thật nửa giả, phảng phất như có hàng nghìn hàng vạn băng linh đang giao thế nhảy múa, che giấu tung tích của băng linh thật sự. Còn băng linh là tinh linh chân chính trong thế gian này. Miêu Nghị rất nhanh có phán đoán, vấn đề này nằm ở sương mù. Làm phép điều tra căn bản vô dụng, càng làm phép điều tra sẽ càng làm đảo loạn phán đoán của mình. Đối mặt với tình huống phức tạp như thế, Miêu Nghị đã trải qua huấn luyện biến thái, tự hồ theo phản xạ có điều kiện nhắm hai mắt. Cả người nhanh chóng đắm chìm trong tiếng cười đùa quanh quẩn vô tận, lợi dụng bản năng cảm giác dương mù đang biến hóa thành muôn hình vạn trạng. Hắn cảm giác thanh âm tựa hồ như điện quang, dọc theo mỗi đoàn sương mù chiết xạ, truy tìm được nguồn gốc. Sương mù biến hóa, vuông hình vạn trạng cũng không quấy rầy được tâm trí đang yên lặng tới cực điểm của hắn. So sánh với thanh âm huyên náo quấy nhiễu dưới thác nước khổng lồ, so với quấy nhiễu trong cơn sóng gió lớn, so với áp lực thật lớn hắn phải thừa nhận khi đối mặt với công kích của hàng ngàn hàng vạn bá vương ngư dưới biển sâu. Những thứ này thật sự không coi vào đâu. Hắn có ưu thế là đã trải qua những huấn luyện đồng dạng như vậy, bởi vì hắn được Lão Bạch đích thân huấn luyện ra, bởi vì hắn tu luyện tinh hỏa quyết. Đó không phải công pháp hỏa tính bình thường. Công pháp hỏa tính bình thường không cách nào đốt cháy được thất tình lục dục sinh ra trong lòng người, nhưng tinh hỏa quyết lại có thể. Tinh trong tinh hỏa quyết cũng có thể đồng đẳng với tâm. Tâm ý nghĩa với sự đan xen phức tạp giữa thiên, tiên thiên, thuần túy và hậu thiên. Lúc này có thể nói Miêu Nghị đã đề cao bản năng giống như động vật biết trước nguy hiểm lên tới cực hạn. Cũng có thể nói trong đầu hắn đang tiến hành một cuộc tính toán nhanh như điện xẹt mà chính hắn cũng không biết. Những tiếng cười đùa chết dạ đến đầu hắn giống như thủy triều thối lui, nhanh chóng trở về nguyên điểm. Nhất cử nhất động của 10 băng linh núp trong sương mù đều ở trong đầu của hắn. Ngay cả sự va chạm của trăm bức tượng đá trong thanh âm chết dạ và làn sương mù biến hóa kỳ lạ cũng tạo thành đường viền tập thể hiện ra trong đầu của hắn. Bất cứ động tác gì của trăm bức tượng đá cũng nhìn thấy rõ. Tình hình này nếu đổi là Thiên Nhi Tuyết Nhi tới đây, có lẽ cũng có thể phán đoán, nhưng tuyệt đối không thể giống như hắn, tạo thành hình vẽ rõ ràng như thế trong đầu. Mặc dù tiếng cười đùa vẫn còn quanh quẩn, vẫn muốn tiếp tục mê hoặc Miêu Nghị, nhưng nhắm mắt lại Miêu Nghị giống như nhìn thấy tận mắt tư thái bọn họ đang ẩn giấu vào trong bức tượng đá nào. Trong tiếng vù vù, trầm đạo sương mù chợt hút vào bên trong trăm bức tượng đá. Đám người lão bản nương vẫn chú ý tới phía dưới, không thấy Miêu Nghị có vẻ mê man trong sương mù giống như những người khác, chỉ thấy Miêu Nghị lẳng lặng nhắm mắt bất động đứng nguyên tại chỗ. Hắn cũng giống như một pho tượng đá bình thường. Bắt đầu. Trọng tài bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Miêu Nghị nhắm hai mắt, chân mày khẽ động, tự hồ bị mấy con số kia nhắc nhở mình tới đây làm gì. Đột nhiên khẽ động xông thẳng đến trước một pho tượng đá đánh ra một quyền. Ầm. Một quyền gọn gàng đánh nát. Bên trong khối băng vỡ, một tôn băng linh thoát ra hành lễ. Ánh mắt lão bản nương nhất thời sáng lên, đuôi lông mày có vẻ toan tính. Suy nghĩ lúc quay lại tiểu tử kia không biết có đưa băng nhan linh quả cho mình hay không. Không biết vì nguyên nhân gì những người quan sát Miêu Nghị đều cảm giác Miêu Nghị không phải tìm vận may giống như những người khác. Bởi vì động tác của Miêu Nghị thật sự quá gọn gàng, không do dự giống như những người trước đó. Hành động của hắn xông thẳng tới mục tiêu quyết đoán xuất thủ. Đạt được một băng nhan linh quả, đồng thời đạt được. Trọng tài còn chưa nói hết. Miêu Nghị vừa dừng động tác đã mau lẹ, thân hình liên tục chớp động giữa các bức tượng đá, có thể nói là nhanh chóng ra quyền đấm cước đá. Dầm! Từng pho tượng đá vỡ nát, từng con băng linh toát ra lui về phía sau hành lễ. Khi 10 bức tượng đá nổ tung, con băng linh cuối cùng từ trong băng vụn hiện thân, toàn trường trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều choáng váng. Tên này hành động cũng quá gọn gàng đi. Lúc này Miêu Nghị mới chậm rãi thu hồi hai quả đấm, hai mắt đang nhắm lại từ từ mở ra. Khi nhìn thấy băng linh trước mắt mới ý thức mình đã làm gì, có thể nói vô cùng hối hận. Đoán chừng lần này hắn sẽ xuất lanh tiếng lớn rồi. Hắn thấy nhiều cao thủ như vậy đều không làm được, vốn cho rằng mình cũng không làm được. Vốn định qua loa làm cho xong chuyện, ai ngờ tiến vào trạng thái, nhất thời quên mất. Bắc Cực Lão Tổ ngồi trên đài chủ trì, hai mắt chợt nhíu lại, ánh mắt của tứ chủ Tú Phương, Tinh Túc Hải cũng chiếu tới. Nam Cực Lão Tổ ngạc nhiên đứng lên, có chút khó tin nhìn Mâu Nghị ở phía dưới. Chà, thủ hạ đại tỷ cũng quá trâu bò đi. Vân Phi Dương cả kinh cảm khái. Vân Quảng phục hồi tinh thần, dáng vẻ giống như vinh quang này cũng có phần của mình, cười hắng hắc nói. Đúng thế, người Vân gia ta há có thể bình thường. Đại tỷ người năm đó là nhân vật người ta nghe tên sợ mất cả mật. Ngay cả lão tử ta nhìn thấy nàng cũng phải cúi đầu đi qua. Hey, ngay cái tiểu tử ngươi cũng chỉ có thể lấy được hai quả. Vậy mà thủ hạ của thu tỷ lại làm dễ như trơ bàn tay. Hắc Vân hồ nghi. Vân Quảng, người mang mặt nạ phía dưới chính là người của Đại Ma Thiên các người. Thật ra trong lòng Vân Quảng cũng không biết thế nào, hàm hồ suy đoán nói. Chẳng lẽ là người của Âm Dương Thiên các người hay sao? Tốt! Thợ Mộc hét to một tiếng đột nhiên, đứng lên kịch liệt vỗ tay, phá vỡ không gian yên lặng. Thợ Đá cũng đứng lên tại chỗ vỗ tay theo. Lão Bản Nương có thể nói là mừng rỡ, đồng dạng đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng trên mặt phát ra nụ cười từ tận đáy lòng, không phải loại xã giao, trong mắt phát ra tia sáng kỳ dị. Ngay cả trong mắt Việt Giao cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trường hợp này có thể nói là mỹ nữ thích anh hùng, có lẽ chút hơi quá, nhưng hành động của Miêu Nghị quả thật làm cho mọi người cảm giác kinh diễm. Nhưng trong mắt nàng rất nhanh hiện lên hồ nghi, chẳng lẽ không phải người mình vừa suy đoán, nếu quả thật là người đó sao có thể lợi hại hơn nhiều cao thủ ở đây như thế? Bạch Tử Lương cau mày, đồng dạng cũng có nghi ngờ như vậy, nhất là sau khi nghe thấy lời nói của Vân Quảng, người của Đại Ma Thiên. Hai mắt Đường Quân híp lại, xem ra người sư tôn cho hắn nằm vùng bên cạnh Vân Chi Thu rất không đơn giản. Cũng không biết là người nào, chẳng qua người này cử động như thế có phải quá làm náo động hay không, hoặc là có mục đích khác. Tốt, tốt, tốt, tốt! Toàn trường tiếp tục vang lên tiếng vỗ tay ồn ã, nghênh đón một màn ấn tượng nhất của buổi yến hội. Ngay cả Nam Cực Lão Tổ cũng đứng lên mỉm cười vỗ tay, nhìn trọng tài khẽ gật đầu. Lúc này trọng tài cao giọng nói, đạt được 10 băng nhan linh quả, đồng thời nhận được cơ hội tiếp tục tìm kiếm băng linh. 10 vị băng linh một lần nữa dẫn Miêu Nghị đến giữa sân khấu. Miêu Nghị đúng là cười khổ không dứt, lần này danh tiếng xuất quả thật là lớn. Sương mù lại nổi lên, từng đợt sương mù tiêu tán, Miêu Nghị nhắm mắt đứng trên bãi đất trống chính giữa chậm rãi mở hai mắt, quay đầu lướt về phía Nguyệt Giao, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu Lão Tam thích, cho dù không muốn xuất đầu cũng phải xuất. Chuyện này đối với mình mà nói không khó khăn, sớm kết thúc một chút càng tốt, đừng làm chậm trễ cơ hội của mình ở đây tu luyện. Ánh mắt Nguyệt Giao vừa chạm vào hắn, trái tim nhiên nảy loạn một trận, có thể xác nhận Miêu Nghị vừa nhìn nàng, không khỏi suy đoán chẳng lẽ hắn cũng có ý tứ với ta. Nguyệt Giao thật ra rất mong đợi ngưu nhị này chính là Yến Bắc Hồng trong dẹp loạn Tinh Túc Hải. Nàng cũng cảm giác Yến Bắc Hồng không đáng ghét như những nam nhân khác, hơn nữa có ý tứ chủ động tiếp xúc. Sau khi trở về Thiên Ngoại Thiên, nàng thường xuyên nhắc tới trước mặt của sư tỷ, thậm chí còn từng tán dương trước mặt sư tôn. Lần này, vì người có thể là Yến Bắc Hồng kia, vừa liếc mắt lại có cảm giác tim đập chân run. Sau khi Nguyệt Giao kịp phản ứng, tâm tình hơi có chút bối rối, nhưng một ý niệm khác lại chủ đạo suy đoán trong đầu. Hắn rốt cuộc có ý tứ với ta hay không? Ánh mắt của hắn nhìn mình có chút không giống. Nàng hình như có chút suy nghĩ quá nhiều rồi. Bắt đầu. Trọng tài cao giọng điểm. 1. Miêu Nghị lắc mình khẽ động, động tác mau lẹ, quyền đấm cước đá, từng pho tượng đá vỡ nát, từng con băng linh toát ra lui về phía sau hành lễ. Tốt, tốt, tốt, tốt. Thợ mộc và thợ đá lại kích động, cũng kêu lên vỗ tay. Lão bản nương mỉm cười, má lúm đồng tiền như hoa, đứng lên nhẹ nhàng vỗ tay. Khách sạn Phong Vân đúng là lực áp quần hùng. Tốt. Lại có tiếng khen ngợi vang lên. Cha con Vân Quảng cùng nhau đứng lên vỗ tay hô lớn thổi phồng lão bản nương. Ai kêu họ là người một nhà. Một tràng tiếng vỗ tay kèm theo tiếng tốt vang lên khắp nơi. Đạt được 20 quả băng nhan linh quả, đồng thời có cơ hội tiếp tục tìm kiếm băng linh. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Vòng kế tiếp, cứ như thế tiếp tục. Chạy tới bước này rồi Miêu Nghị cũng không cho rằng bản thân có gì phải khách khí. Cứ cầm vật tặng rồi hãy nói. Toàn bộ băng linh lại tuôn ra. Tiếng trầm trồ khen nhợi vang lên. Hiện trường như trở thành Miêu Nghị một mình chủ tràng. Mọi người coi như cũng nhận ra. Thứ đồ chơi này của Nam Cực Lão Tổ đối với Miêu Nghị mà nói hoàn toàn không có bất kỳ khó xử. Mọi người cũng cảm thấy buồn cười. Cũng may người này không phải người đầu tiên ra sân. Mấy vòng trước thậm chí hắn còn không ló đầu ra. Chứng tỏ hắn rất nể mặt Nam Cực Lão Tổ. Nếu hắn sớm ra sân, tiết mục này đã kết thúc từ lâu, hoàn toàn không có cơ hội để mọi người chơi nữa. Sau mặt Nam Cực Lão Tổ ít nhiều có chút lúng túng. Đây là ban đầu trong lòng hắn đã có dự tính. Thật ra xem thường anh hùng trong thiên hạ rồi. Xem ra thủ hạ Lục Thánh còn nhiều cao nhân. Chút trò xiếc của băng cung người ta tiện tay là có thể phá. Nhìn thấy Miêu Nghị ở bên dưới đập phá quán, thống khoái như thế. Tú chủ tinh túc phải cũng đưa mắt nhìn nhau nhất tề làm phép, dò xét thêm sự sương mù bao phủ. Không sai, giống như bốn người bọn họ đã biết, trừ phi dùng pháp lực loại bỏ sương mù, nếu không cho dù tu vi bọn hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Đạt được 70 băng nhan linh quả, đồng thời đạt được cơ hội tiếp tục tìm kiếm băng linh. Tiếng tuyên bố của người trọng tài, ý nghĩa Miêu Nghị đã liên tục làm trong 7 vòng. Những người khác lúc này nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã không còn thấy kinh sợ. Đoán chừng người phía sau cũng không còn cơ hội xuất thủ. Một mình người này sẽ lấy sặc bành ngàn linh quả. Nam Cực Lão Tổ và mấy vị đang ngồi đưa mắt nhìn nhau, hiểu rõ ý tứ trong mắt đối phương, ngón tay trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh mấy cái. Vòng thứ 8, sương mù bao phủ đột nhiên nổi lên biến hóa. Không ít người quan sát kêu lên a một tiếng. Miêu Nghị cũng ngạc nhiên nhìn chung quanh. Sương mù bao phủ tất cả tượng đá, duy chỉ có chỗ đứng của hắn ở vị trí trung tâm là không có sương mù, khiến hình ảnh của hắn tựa hồ bại lộ trước mắt bao người. Trong sương mù vẫn có tiếng cười ồn á, Miêu Nghị cũng không quan tâm nhiều như vậy. Danh tiếng đã xuất, nếu lại để đồ của người ta lại cũng không cảm tạ người. Hai mắt nhắm lại, một lần nữa cả người cảm ứng. Cùng lúc đó lập tức cảm thụ có mấy luồng áp lực cường đại ba động quét tới chỗ mình, tựa hồ đang quan sát bản thân. Sương mù tàn đi, người trọng tài một lần nữa hô lớn bắt đầu, sau đó hắn cũng lời đếm số. Bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa, năng lực của người ta còn cần người đếm thời gian hay sao? Miêu Nghị lại bỗng nhiên mở mắt. Trong nháy mắt hành động vẫn như cũ quyền đấm cước đá, động tác mau lẹ, từng pho tượng đá nổ tung, từng con băng linh hành lễ toát ra. Đám người Nam Cực Lão Tổ đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ khiếp sợ. Trải qua điều tra của bọn họ, phát hiện trên người Miêu Nghị không có bất kỳ ba động pháp lực nào, ý nghĩa Miêu Nghị không thi triển bất cứ pháp lực điều tra cũng có thể bắt được mục tiêu. Đông Phương Túc Chủ hùng uy truyền âm hỏi mấy người, đây rốt cục là người nào? Mấy người kêu đời khẽ lắc đầu, Bắc Cực Lão Tổ trầm giọng. Hắn không thông qua điều tra pháp lực, chẳng lẽ dựa vào bản năng cảm ứng? Nam Cực Lão Tổ ngưng trọng nói, nếu quả thật dựa vào bản năng cảm ứng, vậy bản năng cảm ứng của người này không phải là quá kinh khủng rồi chứ? Tây Phương Túc Chủ Phục Thanh trầm ngâm. Vừa rồi Vân Quảng nói hắn là người của Đại Ma Thiên, không biết vị nào của Đại Ma Thiên, tại sao phải che mặt? Nam Phương Túc Chủ Ưng Vô Địch cười lạnh. Người này không đơn giản. Người sống há có thể nghẹn nước mà chết. Đợi hắn quay lại, chúng ta hãy tháo mặt nạ của hắn xuống nhìn xem. Chẳng phải sẽ biết. Đạt được 80 băng nhan linh quả, đồng thời có cơ hội tiếp tục tìm kiếm băng linh. Người trọng tài lớn tiếng tuyên bố cũng ý nghĩa một vòng cuối cùng bắt đầu. Sương mù lại nổi lên, lại tản ra. Theo tiếng bắt đầu, Miêu Nghị lắc mình nhanh chóng chạy đông chạy tây, liên tục tam kích đánh ra 3 con băng linh. Sau khi vọt đến trước một tượng đá đang giơ cánh tay nhảy múa, ánh mắt Miêu Nghị chợt lóe, không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên mạnh mẽ thu lại quả đấm, quay một vàng đánh sang tượng đá bên cạnh. Ầm, vụt băng tứ tán rỗng tuếch, không có bất kỳ vật gì xuất hiện. Chuyện gì vậy? Thất thủ rồi. Hiện trường ồ lên, tất cả mọi người đứng xem mở to mắt. Bọn họ còn nghĩ là mình nhìn lầm. Sau khi xác nhận không có gì nghi ngờ, cũng cảm thấy có chút khó tin. Cảm thấy người này tìm ra băng linh là chuyện đương nhiên, tìm không ra mới là chuyện bất bình thường. Còn thiếu một con cuối cùng lại thất thủ. Đám người Nam Cực Lão Tổ đưa mắt nhìn nhau. Đám người Lão Bản Nương cũng đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không giải thích được. Tình huống gì thế này? Nhưng mọi người đã không còn gì để nói. Những người nào cũng không có sai lầm. Chẳng qua sai lầm để mất một con cuối cùng không khỏi khiến cho mọi người cảm thấy tiếc hận. Miêu Nghị yên lặng từ trong đám tượng đá đi ra, nhìn trọng tài. Làm sao không công bố kết quả? Hắn không phải không tìm ra, mà là cuối cùng sau khi sắp toàn thắng đột nhiên kịp phản ứng. Nếu một mình chiếm hết tặng vật, người tiếp theo sẽ chơi cái gì? Mình há chẳng phải là phá trò chơi của Nam Cực Lão Tổ. Nghĩ đến đây hắn mới mạnh mẽ chuyển quả đấm sang hướng khác giữ lại một con cho mọi người tiếp tục chơi. Trọng tài lúc này mới kịp phản ứng, sau khi sắp xếp lại ngôn ngữ lớn tiếng nói. Thất thủ, mời ra ngoài, mời vị tiếp theo ra sân. Miêu Nghị phi thân đến chỗ lĩnh thưởng, lập tức có người ôm hộp ngọc đựng 83 quả băng nham linh quả đi tới, vẻ mặt kính sợ hai tay dâng lên, có chút không biết Miêu Nghị là cao nhân phương nào. Miêu Nghị thu đồ, sau khi chắp tay với Nam Cực Lão Tổ, xoay người rời đi. Sau khi đi qua bàn của Vân Quảng, Vân Phi Dương đột nhiên lớn tiếng vỗ tay nói: "Tốt." Ánh mắt của hắn nhìn về phía Miêu Nghị có thể nói như sau đêm phát sáng, ý tứ chúng ta làm quen một chút, đeo mặt nạ. Vân Quảng cũng bắt chước Nhi Tử vỗ tay một cái trầm trồ khen ngợi. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Mặc dù quả cuối cùng bị thất thủ nhưng vẫn vô cùng sáng chói huy hoàng. Miêu Nghị yên lặng không lên tiếng, lần lượt đi qua từng bàn ngồi lại vị trí của mình. Đường Quân, Nguyệt Giao đều ẩn ý sâu xa nhìn hắn, mỗi người một suy nghĩ. Thợ Mộc lại càng hưng phấn vỗ bả vai, mời hắn ngồi xuống. Lão Bản Nương cười dài rời tiệc, tự mình rót đầy một chén rượu cho hắn, đưa tay mời dùng. Hiển nhiên là khao thưởng. Miêu Nghị vội vàng đứng dậy tạ ơn, hai tay bưng chén rượu lên uống cạn sạch. Đường Quân mỉm cười. Hey, Ngưu huynh đệ thì ra là chân nhân bất lộ tướng. May mắn mà thôi. Tiếng nói của Miêu Nghị trở lại vẻ khàn khàn. Tiếp theo một vị thanh niên tài tuấn vẻ mặt hưng phấn nhảy xuống phía dưới. 10 vị băng linh nhất tề hiện thân chờ đón, chuẩn bị bắt đầu một lần nữa. 10 vị băng linh này không phải xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện toàn trường trong nháy mắt yên lặng như tờ, làm cho vị thanh niên tài tuấn vừa nhảy vào trang diện không biết chỗ nào của mình có vấn đề, quần áo của mình xốc xếch sao, vội vàng nhìn từ trên xuống dưới xem mình có vấn đề chỗ nào. Lý do yên lặng như tờ thật ra rất đơn giản, vì pho tượng đá có con băng linh cuối cùng vừa hiện thân, chính là pho tượng đá Miêu Nghị muốn công kích lại đột nhiên thu tay trong vòng cuối cùng, mà ra tay với pho tượng bên cạnh. Con băng linh đó vừa hiện thân, chứng minh Miêu Nghị thật ra đã nhắm trúng rồi. Trên đường thay đổi thuần túy là cố ý thất thủ, nếu không thể nào 83 con trước đều một đường thuận lợi, đến thời điểm viên mãn cuối cùng lại đột nhiên thất thủ. Lúc trước bọn họ còn không nghi ngờ giải thích không được, hiện tại mọi người rốt cục tìm được nguyên nhân thất thủ rồi. Nguyệt Giao quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị nói, con cuối cùng là người cố ý lưu lại sao? Trong mắt mấy người ngồi cùng bàn nhất tề lộ ra vẻ nghi ngờ nhìn về phía Miêu Nghị. Thợ Mộc truyền âm, lão đệ ngươi lại gây chuyện gì? Tại sao còn muốn lưu lại một con? Danh tiếng cũng xuất ra rồi, còn để ý cái gì nữa? Miêu Nghị lắc đầu nói với Nguyệt Giao, là ta thất thủ thôi. Toàn trường không biết có bao nhiêu người trợn tròn mắt, có quỷ mới tin hắn. Đám người lại lục tục quay đầu nhìn về hướng quả băng nhan cuối cùng đật nhất vô nhị trên băng bàn. Nói cách khác, tất cả mọi người đều muốn quay chung quanh quả băng nhan cuối cùng này tiếp tục chơi. Nếu vận khí tốt, quả băng nhan này sẽ không biết chạy trốn đám người bọn họ tới khi nào. Nếu như mọi người cứ quay vòng liên tục tìm vận may, đụng phải quả này cũng không có gì. Ngược lại muốn nhìn xem quả cuối cùng này sẽ rơi vào trong tay nhà nào. Vừa rồi Miêu nghĩ có thể lấy đi, nhưng hắn lại cố ý lưu lại đây, không phải là cố ý đùa bỡn người khác sao? Ở một bàn khác, Hắc Vân kỳ quái. Đây là ăn gì? Ăn thịt rồi còn lưu lại đống xương để người ta tiếp tục tranh đoạt. Đây là hắn muốn xem náo nhiệt sao? Vân Quảng, đại ma thiên các ngươi quả thật không có một người tốt, ngoan độc một nhà, một người lại dám đùa bỡn nhiều người như vậy. Vân Quảng lại xem những lời này như khích lệ, cười ha hả nâng chén nói, hề, làm như vậy là được rồi, lưu lại một quả mọi người tiếp tục chơi, không phải rất tốt sao? Thanh niên tài tuấn ở khắp phía dưới lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu u oán nhìn Miêu Nghị, thì ra ta bị hắn xem như một con khỉ làm trò. Đám người lão bản nương đều không biết nói gì, nhìn Miêu Nghị giống như đang nói, người có gan lắm. Nam Cực lão tổ cũng nhìn Miêu Nghị lúng ta lúng túng không nói nên lời. Tên này đặc biệt chạy đến đập thọ yến của ta sao? Hắn còn nói cái gì? Mọi người cứ tiếp tục theo quy củ, hoàn toàn không có chỗ nào vượt rào. Người ta cố gắng thất thủ rồi, ngươi còn có thể làm gì? Miêu Nghị cũng thật không biết nói gì, có thể nói khó lòng giải bày. Không phải chứ, mình rõ ràng có lòng hảo tâm như vậy lưu lại một quả cho người ta tranh đoạt. Tại sao đám người này lại không hiểu được thành ý của mình? Vị thanh niên tài tuấn kia rất nhanh thất thủ. Người tiếp theo tiếp tục nhảy xuống, lại thất thủ. Sau một vòng cũng không biết là thiên ý trêu ngươi, hay mọi người không có hứng thú tranh giành. Cảm giác người nhảy xuống từ một lần đều có chút qua loa cho xong. Ngay cả một đám người sờ đụng phải vận khí cũng không có. Bên này tùy tùng của Đường Quân vẻ mặt buồn bực, sau khi nhảy xuống cũng tay không mà về. Nhìn tình hình này không biết mọi người sẽ phải chờ tới khi nào. Miêu Tiểu Nhị thật sự có chút như là đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than rồi. Hắn không muốn đập phá quán mới lưu lại một quả, kết quả mạnh mẽ lại biến thành đập quán. Chuyện này thật sự không biết nói thế nào. Miêu Nghị đúng là đứng ngồi không yên. Hắn rút ra một chiếc nhẫn chữ vật dưới đáy bàn, lặng lẽ đưa cho một gã tùy tùng của Đường Quân ngồi bên cạnh truyền âm. Đừng để lộ, quay về giúp ta chuyển giao cho người Giao Tiên Tử. Người nọ ngẩn ra làm phép kiểm tra đồ trong chiếc nhẫn chữ vật. Rõ ràng chính là hộp băng ngọc đựng băng nhan vừa rồi. Không khỏi âm thầm vui vẻ. Không cần phải nói, lại là một người si mê vẻ xinh đẹp của Nguyệt Giao Tiên Tử. Người như thế hắn gặp cũng nhiều, thì ra người ta náo loạn hồi lâu, đến lúc chịu tặng lễ vật lại rơi vào tay chúng ta. Người nọ truyền âm trả lời, Ngư huynh đệ ta sẽ giúp ngươi chuyển giao, nhưng tiên tử có nhận hay không, ta cũng không dám đảm bảo. Sau đó hắn lại nói thêm một câu, người muốn tặng quà cho Nguyệt Giao Tiên Tử quá nhiều rồi. Miêu Nghị trả lời, ta thấy là nàng muốn mới đưa nàng, nếu không nhận vậy thì làm phiền huynh đệ trả lại cho ta. Ta đưa cho người khác, còn sợ không ai muốn sao? Người nọ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, hắn nghĩ thầm. Có nam nhân theo đuổi nữ nhân như ngươi sao? Làm ơn có chút thành ý có được không? Cho dù ngươi có ý nghĩ này cũng không nên nói ra ngoài chứ. Miêu Nghị bất kể nhiều như vậy, truyền âm nói với Lão Bản Nương. Lão Bản Nương, ta về phòng trước. Lão Bản Nương cũng biết hắn ngồi không yên, thật sự làm người khác quá chú ý, thích thú khẽ vuốt cằm ở một tiếng. Miêu Nghị rời tiệc vốn định lặng lẽ rời đi, không biết làm sao người hắn thấy khó chịu quá, lại trở thành đối tượng trọng điểm chú ý. Mọi người lục tục quay đầu nhìn theo bóng lưng hắn rời đi. Đông Phương Túc Chủ Hùng Uy liếc mắt nhìn thân ảnh Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn về phía Phục Thanh truyền âm. Lão nhị. Phục Thanh khẽ vuốt cằm, thừa dịp người khác không chú ý, lão cùng lão tam ưng vô địch lặng lẽ rời tiệc. Quẹo vào thang đu, thoát khỏi ánh mắt của mọi người trong đại sảnh. Miêu Nghị như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm từng bước lên lầu. Vừa định lắc đầu, cái này gọi là chuyện gì đây? Vừa đi lên hành lang phía trên, chưa được mấy bước sau lưng liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại con người co rút. Chỉ thấy Tây Phương Túc Chủ Phục Thanh và Nam Phương Túc Chủ ưng vô địch dắt tay nhau đi tới. Miêu Nghị không cho rằng đại nhân vật như vậy có thể tới tìm mình, nhưng người dựa vách tường hy vọng nhường lối đi để bọn họ đi trước. Kết quả hai người tới trước mặt hắn liền dừng lại, ưng vô địch lạnh lùng. Bằng hữu giấu đầu che mặt, không biết là vị cao nhân nào của Đại Ma Thiên. Miêu Nghị chỉ vào mình ngạc nhiên nói, hỏi ta. Ưng Vô Địch trầm mặt. Nơi này còn có người khác sao? Ta không phải người của Đại Ma Thiên. Miêu Nghị khoát tay áo. Phục Thanh lạnh nhạt. Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau đến đây, chẳng lẽ còn không đáng giá được bằng hữu nể mặt một chút? Ôi mẹ ơi! Miêu Nghị thầm mắng một tiếng, đối mặt với hai lão nhân này, hắn đúng là không có cách nào tránh khỏi. Không khỏi thành thật, cũng phải đàng hoàng. Thở dài đưa một tay lột mặt nạ xuống nhìn Phục Thanh cười khổ. Hề Phục Thanh tiền bối, lừa được người ta thật là khổ. Ưng Vô Địch nhướng mày, con trẻ như vậy, không nhận ra. Phục Thanh cũng ngẩn ra quét mắt nhìn, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ ngạc nhiên. Là ngươi? Ưng Vô Địch hiếu kỳ. Nhị ca, biết hắn sao? Ta còn tưởng là Vân Nhạo Thiên cải trang đến đây, làm hai huynh đệ chúng ta phải liên thủ đến. Phục Thanh cười ha hả, vỗ bả vai Miêu Nghị. Người trẻ tuổi vẫn rất tôn kính người già, ở Tây Tinh Túc còn giúp ta quét nhà. Sau khi buông tay ra khỏi bả vai Miêu Nghị, hắn khẽ vuốt cằm. Không tệ, không tệ. Trong thời gian mấy mươi năm ngắn ngủi, tu vi đã từ thanh liên nhất phẩm đề thăng tới thanh liên lục phẩm. Tốc độ này ở giới tu hành có thể xem là nhanh rồi. Nhưng muốn đoạt Hồng Trần Tiên Tử làm nữ nhân của mình thì còn phải cố gắng thêm nữa. Ưng Vô Địch nhất thời cảm thấy ly kỳ. Hắn dĩ nhiên biết cái gọi là quét nhà của nhị ca là quét cái gì. Chỗ ở kia của nhị ca sẽ không dễ dàng cho người khác quét. Còn muốn đoạt Hồng Trần Tiên Tử làm nữ nhân. Nhị ca, người này là người thế nào? Bằng hữu của ngươi sao? Phục Thanh cười nói. Ta cũng không biết hắn là ai. Theo lý thuyết, hiện hắn đang là một vị phủ chủ ở Tiên Quốc mới đúng. Nhưng tiểu tử này thân là phủ chủ Tiên Quốc, ngay cả người của Thiên Ngoại Thiên cũng dám lừa. Ta đoán đám người Thiên Ngoại Thiên cũng không rõ hắn tên gì. Một lát là Yến Bắc Hồng, một lát lại là Miêu Nghị. Hiện tại hình như tên là Ngưu Nhị, có quỷ mới biết đâu mới là tên thật của hắn. Ta đang suy nghĩ tiểu tử này đúng là bụng dạ khó lường, tại sao xen lẫn đến bên cạnh Vân Chi Thu làm hầu bàn. Ưng Vô Địch vừa nghe nhất thời vui vẻ, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới. Còn có chuyện lạ hiếm lạ như vậy hay sao? Lão này ban đầu quả nhiên nghe được mình là Hồng Trần Tiên Tử nói chuyện, mới một lát vạch trần sạch, mới một cái đã vạch trần sạch gốc gác của mình. Miêu Nghị có chút thấp thỏm nhìn chung quanh liên tục thở dài nói. Lão tiền bối, thân phận vãn bối, đổi tới đổi lui cũng chỉ để kiếm miếng cơm ở giới tu hành, thật lòng không dễ dàng. Đại nhân vật như các vị cần gì so đó với ta, hơn nữa ta cũng không dám đắc tội với các ngài, có phải không? Không đắc tội với ta. Phục Thanh lạnh lùng. Ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã xông vào Không Diễm Sơn, nện liệt hoàn, hỏa cực cung đến nỗi rối tinh nối bổ? Ưng Vô Địch ngạc nhiên. Tu vi tiểu tử này có thể xông vào liệt hoàn, hỏa cực cung? Miêu Nghị nghe đến đây sợ hết hồn hết vía. Ngay cả chuyện này hắn cũng biết. Xem ra nếu thật sự muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm. Trực tiếp giả bộ hồ đồ nói. Vạn bối nghe không hiểu tiên bối nói gì. Cái gì mà hòa cục cung gì chứ? Phục Thanh hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử ngươi giả vào hồ đồ của ta, phải không? Ban đầu khi ngươi đang ở Tây Túc Tinh Cung thời điểm, Liệt Hoàn đã điều tra đến đầu ngươi rồi. Muốn để ngươi sống mà lột ra. Nếu không phải lão phu nể tình ngươi giúp ta quét nhà, kêu Liệt Hoàn dừng tay, ngươi còn làm mạng ở đây à? Ngươi không thừa nhận có phải không? Tốt, ta sẽ quay lại kêu Liệt Hoàn tới tìm ngươi nói chuyện. Là đúng hay sai dĩ nhiên có thể biết rõ ràng. Lão Tam, chúng ta đi thôi. Ấy tiền bối! Miêu Nghị vội vàng chạy đến mấy bước ngăn cản, nặn ra nụ cười nói. Hey, chuyện này thật sự là hiểu lầm. Bản thân vạn bối cũng không biết tại sao có thể vào được Hỏa Cực Cung. Chuyện thật sự là ban đầu bị người ta đuổi chết ép buộc mới nhảy vào đó, ngay cả mạng thiếu chút nữa không còn. Vạn bối thật sự không phải cố ý. Sớm thừa nhận không phải đã xong rồi sao? Phục Thanh chắp tay hỏi. Ta hỏi ngươi, vừa rồi làm sao ngươi có thể tìm được những băng linh kia? Đây không giống chuyện tu vi của ngươi có thể hoàn thành. Thì ra hai lão này nối loạn hồi lâu chính là vì chuyện này. Ta cũng biết xuất ra danh tiếng là không tốt. Miêu Nghị cười khổ. Chuyện này cũng không cần tốn tu vi gì, tĩnh tâm cảm giác là được. Hai huynh đệ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật đúng là dựa vào cảm giác bản năng sao? Phục Thanh liếc mắt ra hiệu cho Ưng Vô Địch. Ưng Vô Địch đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả người biến mất làm sao Miêu Nghị cũng không biết. Nhưng cảm giác được đối phương xuất hiện sau lưng, hơn nữa ở sau lưng làm động tác ra mấy lần công kích. Tốc độ Ưng Vô Địch thật sự quá nhanh. Chờ khi Miêu Nghị quay đầu lại, đối phương đã lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, giống như chưa từng làm qua chuyện gì. Miêu Nghị không hiểu chuyện gì, Phục Thanh đã thử hỏi lại lần nữa. Vừa rồi hắn đã phát ra công kích mấy lần với người. Miêu Nghị giờ mới hiểu được, thì ra đang khảo sát mình về mặt bất đắc dĩ. 6 lần. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, nhưng tốc độ xuất thủ của đối phương thật sự quá nhanh. Có thể cảm giác cũng vô dụng. Nếu thật sự muốn động thủ, mình hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Không sai, vừa rồi Ưng Vô Địch đúng là ở sau lưng hắn, phát động ra 6 lần công kích. Phục Thanh và Ưng Vô Địch có chút kinh hãi. Bình thường mà nói, với tu vi Miêu Nghị làm sao có thể phán đoán chuẩn xác số lần tu sĩ cấp bậc như Ưng Vô Địch xuất thủ. Ưng Vô Địch là cao thủ sở trường về tốc độ. Hắn vừa rồi đột nhiên xuất thủ chính là không để cho Miêu Nghị có cơ hội kịp phản ứng làm phép điều tra, tiến hành khảo nghiệm. Hiện tại hai người đã tin Miêu Nghị dựa vào cảm giác có thể tìm được băng linh. Chẳng qua bản năng cày này là không khỏi quá kinh khủng. Tu vi đến trình độ hai người, dĩ nhiên hiểu được năng lực cảm giác siêu cường này trong chém giết đối địch có thể phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Phục Thanh khẽ vuốt cằm. Thiên phú này không phải người nào cũng có thể có. Xem ra trong số tu sĩ cùng cấp khác, sợ là khó người nào có tốc độ xuất thủ nhanh hơn người. Sở dĩ nói như vậy, đạo lý rất đơn giản. Đến cảnh giới này của hắn sẽ minh bạch, chỉ có cảm giác được tốc độ xuất thủ của đối thủ mới có thể bộc phát ra tốc độ mạnh hơn để áp chế. Nếu như ngay cả phán đoán lúc đầu cũng không có, sẽ không có cách nào chống đỡ. Chính bởi vì như thế mới có thể kích thích tiềm năng của con người, làm tốc độ xuất thủ của mình cũng càng lúc càng nhanh. Miêu Nghị có thể trải qua dẹp loạn tinh túc hải mà sống đến hiện tại, chính là căn cứ để Phục Thành phán đoán. Trên thực tế, Miêu Nghị lĩnh ngộ ra nhất thương thập sát chính vì nguyên nhân này. Chẳng qua hiện giờ Miêu Nghị chưa chắc hiểu đạo lý này. Nhưng Phục Thanh có một chút phán đoán sai lầm, đây cũng không phải thiên phú của Miêu Nghị. Ưng Vô Địch nghe vậy cũng khẽ vuốt cằm. Cao thủ sở trường tốc độ như hắn hiển nhiên tán đồng với lời nói của Phục Thanh. Miêu Nghị thật ra rất hài lòng với tốc độ công kích của nhất thương thập sát của mình, nhưng vẫn khiêm tốn nói, không dám không dám, chỉ là một loại năng lực bình thường mà thôi. Phục Thanh phì một tiếng dè biểu hỏi. Phì, tiểu tử ngươi rốt cuộc tên là gì? Có thể nói thật với ta hay không? Miêu Nghị chắp tay thở dài nói, vạn bối là Miêu Nghị. Miêu Nghị, tốt, ta nhớ kỹ. Phục Thanh cười lạnh. Có chuyện này phải nhắc nhở ngươi. Ban đầu Liệt Hoàn vì nể mặt ta nên mới không đụng đến ngươi. Nhưng cũng chỉ cho ngươi một cơ hội mà thôi. Lúc ấy ta đã nói, nếu trước dẹp loạn tinh túc hải, tiếp theo, tu vi ngươi vẫn không thể đột phá tới hồng liệt cảnh giới. Vậy ngươi khẳng định vẫn phải đi tham gia một lần nữa. Đến lúc đó Liệt Hoàn sẽ ở tinh túc hải chờ ngươi. Vẻ mặt Miêu Nghị khiếp sợ nhưng trong lòng đang thầm kinh bỉ. Làm như ta bị hù dọa lắm vậy. Lão tử bây giờ đã có thân phận là chấp sự thương hội. Người của thương hội không dám đem ta đi dẹp đoạn tinh túc hải là chuyện ai cũng biết. Các ngươi tưởng rằng có thể làm khó dễ được ta. Cứ từ từ ngồi đợi ở tinh túc hải đi. Quay đầu đuổi theo phía sau Phục Thanh đang phất tay áo mà đi. Là tiền bối, thân phận của vãn bối, đi đổi lại cũng chỉ vì kiếm miếng cơm, ngài có thể. Người thích đổi thế nào thì đổi, không liên quan tới lão phù. Lão phù không thèm để ý. Phục Thanh khinh thường nói. Miêu Nghị lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói như vậy hắn đã đáp ứng không tiết lộ thân phận của mình. Lúc này dừng bước chắp tay. Hai vị tiền bối đi thong thả. Ai ngờ Phục Thanh quay lưng lại ném thứ gì tới. Có thời gian rảnh rỗi ngươi có thể tới Tây Túc Tinh Cung của ta giúp quét nhà. Đây là lệnh bài của ta ở Tây Túc Tinh Cung. Muốn thông hành ở Tây Túc Hải có lẽ không thành vấn đề. Miêu Nghị sửng sốt. Nhìn khối lệnh bài thú cốt trong tay, có một mặt khắc hải đồ Tây Tinh Hải. Hải đồ này nhìn rất quen mắt, mặt khác có khắc một chữ Phục. Tình huống gì thế này? Miêu Nghị ôm lệnh bài đứng đó hồi lâu vẫn không di chuyển. Vừa rồi hắn còn nói yêu vương liệt hoàn đang chờ mình đi tham gia dẹp loạn tình túc hải lần tiếp theo. Hiện tại ném tấm lệnh bài này cho mình. Lão già này rốt cục là đứng về bên nào chứ? Lệnh bài này là thật hay giả? Chúng ta hình như không có bao nhiêu giao tình để hắn phải làm như vậy. Không phải là đùa bỡn ta chứ? Khi hắn đang muốn hỏi cho rõ ràng, đối phương đã đột ngột biến mất trong hành lang. Quả thực là biến mất trong hư không, giống như trước đó chưa từng xuất hiện. Lời nói của Miêu Nghị vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Còn lệnh bài thì sao? Miêu Nghị nhìn lại thấy đó là một khối xương. Gõ tay lên hai tiếng cốc cốc, phát hiện chất liệu của lệnh bài rất cứng rắn. Mơ hồ có thể cảm thấy một luồng hơi thở cổ xưa. Cũng không biết là xương của loại động vật nào. Hắn làm phép thử do sử, phát hiện bên trong có bố trí tiểu trận. Lúc này thôi phát lệnh bài vô thanh vô tức, đột nhiên thả ra một hư ảnh phục thanh ngồi khoanh chân. Miêu Nghị vội vàng thu hư ảnh trở về, nhanh chóng nhìn chung quanh, co sợ người người. Lệnh bài này đoán chừng là thật, chẳng qua là yêu quái này có ý tứ gì. Lệnh bài của người ta cũng không dám tí sử dụng. Các người và Lục Thánh có quan hệ căng thẳng, nếu bị người khác biết được cầm lệnh bài của ngươi, há sẽ không ảnh hưởng tới tiền đồ thăng tiến của ta. Sau khi thu hồi lệnh bài, mặc dù trong đầu vẫn đầy mê hoặc, Miêu Nghị lại đeo mặt nạ lên, trở về phòng. Trở về phòng sửa sang lại mặt nạ, lại lập tức hưng phấn, tạm thời ném những chuyện khác ra sau đầu, ném nguyện được châu vào trong miệng, khoanh chân mà ngồi tiếp tục tu luyện đề cao thực lực của mình mới là chính đạo. Đại sảnh yến hội rằng có hồi lâu mới kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, rốt cục là cũng tan cuộc. Nguyệt Giao vừa trở lại phòng liền có người gõ cửa, sau đó tùy tùng của Đường Quân đi vào đưa một chiếc nhẫn chữ vật. Có người kêu ta chuyển cho Lục gia. Thứ gì? Nguyệt Giao vừa cầm đến trong tay liền hỏi, sau đó nhìn thấy thứ đồ trong chiếc nhẫn chữ vật, trái tim chợt cấp tốc nhảy lên hỏi. Người nào đưa cái này cho ngươi? Tên tùy tùng cười ha hả nói, à, Lục gia cái này không phải rất dễ đoán sao? Là tên nhiêu nhị đó kêu tiểu nhân chuyển giao. Ta nói Lục gia chưa chắc sẽ nhận. Hắn nói nếu Lục gia không nhận thì trả lại cho hắn. Hắn sẽ mang đi cho người khác. Ai mà thèm... Nguyệt Giao vừa nghe thế liền thay đổi sắc mặt, trực tiếp ném chiếc nhẫn chữ vật trở về. Thích đưa cho ai thì đưa đi. Ta biết rồi. Tên tùy tùng xoay người rời đi. Hắn sớm biết Lục gia không phải người tùy tiện nhận đồ của nam nhân. Ai ngờ vừa đi tới cửa, Nguyệt Giao tiến lên nói. Đợi đã, đưa đây cho ta. Tên tùy tùng xoay người, nét mặt lộ kinh ngạc giống như đang hỏi. Ngươi muốn nhận lễ vật của hắn? Nguyệt Giao chủ động giải thích. Ta sẽ đích thân trả lại cho hắn. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta có tính toán. Tên tùy tùng gật đầu, lại đưa chiếc nhẫn chữ vật cho nàng, sau đó cáo từ rời đi. Đợi cho hắn rời đi, Nguyệt Giao lấy chiếc hộp bằng ngọc băng đặt trong nhẫn chữ vật mở ra. 83 quả băng nhan thật chỉnh tề đặt bên trong. Vậy là đưa hắn toàn bộ cho mình rồi. Đôi mắt Nguyệt Giao tràn nhập các loại màu sắc, khẽ cắn môi, đưa tay vuốt ve từng quả băng nhan yêu thích không nỡ rời tay. Cái này cũng không phải thuần túy vì nàng thích băng nhan, mà vì tâm tình ngọt ngào. Theo nàng thấy, lý do Ngưu Nhị đưa đồ cho mình không cần đoán nhiều, chắc chắn là hắn muốn tỏ tình với mình. Không biết vì nguyên nhân gì, hiện tại nàng tự hồ có thể khẳng định Ngưu Nhị chính là Yến Bắc Hồng, nếu quả thật là hắn. Nàng đột nhiên cảm thấy trái tim có chút đập rộn ràng. Lúc này rõ ràng cảm giác được mình tự hồ có một loại cảm giác hào cảm khác biệt với tên Yến Bắc Hồng đó. Chính là loại hào cảm của nữ nhân đối với nam nhân. Chuyện này không cách nào lừa gạt bản thân, trong lòng nàng có thể xác nhận. Chính nàng cũng không biết là nguyên nhân gì, mặc dù tiếp xúc với tên Yến Bắc Hồng đó cũng không nhiều, nhưng trên người Yến Bắc Hồng tự hồ có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn thu hút mình nhích tới gần. Nàng không thể nói rõ đó là thứ gì, nhưng mỗi cử động của đối phương đều có thể cho nàng một loại cảm giác như đúng rồi. Nàng từng có lý do tin tưởng là một nam nhân giống như đại ca, nhưng sau khi bắt gặp Yến Bắc Hồng, nàng phát hiện loại ảo tưởng từ nhỏ đối với đại ca hoàn toàn không giống khi gặp nam nhân này. Một người là tình thân, còn một người là tình cảm cho người ta không tự chủ được. Người sau mới thật sự là mình yêu nam nữ, không cần hoài nghi. Không để lại lý do đã muốn người ta nhận đồ của ngươi, rốt cục xem người ta là người thế nào. Nguyệt Giao giận mắng một câu, thu hồi nhẫn chữ vật, túm chặt trong lòng bàn tay vỗ nhẹ lên ngực. sau khi ổn định tâm tình liền dài bước ra khỏi phòng. Ngưu Nhị. Thảo Mộc đẩy cửa bước vào, phía sau là lão bản nương và thợ đá. Miêu Nghị đang khoanh chân ngồi trên giường, mở hai mắt, dùng thời gian tiêu hao Nguyệt Được Châu tính toán, lúc này đã được một lúc lâu rồi. Hắn nhả Nguyệt Được Châu vào trong miệng ra tay, sau đó để hai chân xuống giường đứng lên yếu ớt hỏi. Yến hội kết thúc rồi sao? Ba người đột nhiên nhìn hắn cười lạnh một tiếng, lão bản nương hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ sao? Ta thật sự là không có ý tứ như các người nghĩ, vốn sợ là trò chơi sẽ kết thúc trong tay của ta, mới làm như vậy, ai ngờ bèn biến khéo thành vụng. Miêu Nghị buông tiếng thở dài lại kỳ quái nói. Không đến nỗi chứ, một viên băng nhan có thể kiếm bao lâu mới tìm được người ta đi lấy. Thợ đá bình tĩnh giải thích. Mấu chốt ngươi để lại đống xương cho mọi người đùa bỡn, mọi người đều không hứng thú đi tranh đoạt. Chẳng qua hôm nay là ngày đại hỷ của Nam Cực Lão Tổ, không ai vì chính mình mà muốn cho hắn sắc mặt khó coi. Vì vậy mới thay phiên xuống dưới qua loa cho xong chuyện. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Đây không phải là lý do chứ, nhiều người như vậy than phiền, nhắm mắt lại cũng có cơ hội đụng phải. Hơn nữa Nam Cực Lão Tổ chẳng lẽ không biết làm chút chân tay, để cho băng linh lộ ra sơ hở, cố ý cho người khác tìm được, vì vậy mà kết thúc sớm. Thợ Mộc hăng hắc nói. Người nói cũng dễ quá, trước đó người trêu chọc người lâu như vậy, đột nhiên lộ ra sơ hở qua loa kết thúc, đối với những người khác cũng không công bằng. Người kêu Nam Cực Lão Tổ làm sao chịu nổi, Nam Cực Lão Tổ cũng bị người làm cho khó xử. Được rồi, đừng trêu hắn nữa. Lão bản nương giơ tay lên ra hiệu cho hai người dừng lại giải thích. Lão Tổ nhìn thấy mọi người đều đã mất đi hứng thú với băng nhan còn lại, cho nên lại cho thêm 10 viên băng nhan làm tặng thưởng, mới làm cho yến hội hiện tại kết thúc. Nhưng băng nhan sinh trưởng không dễ. Ngưu Nhị, lần này coi như ngươi đã làm Nam Cực Lão Tổ tiêu hao nhiều rồi. Miêu Nghị nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng Nam Cực Lão Tổ thật sự tức giận. Đột nhiên mùi thơm cơ thể quen thuộc đập vào mặt, chỉ thấy lão bản nương đi một vòng quanh mình, ánh mắt không biết có ý gì. Miêu Nghị bất giác hỏi, lão bản nương làm gì vậy? Lão bản nương làm như không có chuyện gì nói. Ta còn chưa từng thấy qua nhiều băng nhan như vậy, lấy ra cho chúng ta nhìn một cái. Thợ Mộc và thợ đá nhìn nhau cười ứng tiếng, cũng gật đầu hưởng ứng. Đúng vậy, lấy ra nhìn một cái đi. Cái này... Miêu Nghị cười khan, tất cả băng nhan đều đã đưa cho lão tam nhà ta rồi, lấy đâu mà đưa ra nữa. Làm sao? Ngươi sợ chúng ta đoạt mất của ngươi? Lão bản nương cười lạnh một tiếng. Ta không có ý đó, chẳng qua là... Lão bản nương cũng không để hắn than thở, trực tiếp làm rõ. Ngưu Nhị, những năm qua ta cũng không bạc đãi ngươi. Vật kia đối với đàn ông các ngươi mà nói không tác dụng gì lớn. Ngươi còn trẻ lại càng không có tác dụng. Ta có tuổi, cũng không nhỏ, vừa vặn dùng rất thích hợp. Miêu Nghị vỗ trán. Làm sao lại quên đưa một chút chứ? Lão bản nương ta đã đưa cho người khác hết rồi. Lời này mấu chốt muốn người ta tin tưởng. Lão bản nương cau mày, khuôn mặt run lên, quay sang bước đi. Bộ dáng giống như lẽ nào ngươi còn muốn lão nương ta phải cầu xin ngươi. Lão bản nương ta thật sự là đưa cho người khác rồi. Miêu Nghị có chút nóng nảy. Thợ Mộc và thợ đá đồng thời xuất thủ dò tìm trên ngực hắn, nhất tề vứt ra một câu. Ngưu Nhị, làm phiền ngươi rồi. Hai người đồng thời để hắn lảo đảo lui về phía sau, trực tiếp đụng vào tường băng. Vừa ra đến trước cửa, thợ Mộc đã cười hăng hắc nói. Ngưu Nhị, đừng vì một số chuyện không đáng mà làm tổn thương tình cảm. Lần sau lên làm thế nào để lão bản nương cao hứng, không cần chúng ta dạy người chứ. Đây là đang ám hiệu, Miêu Nghị biết điều thì dâng đồ lên. Miêu Nghị dĩ nhiên hiểu, nhưng mấu chốt hắn đã không thể lấy ra. Thợ Mộc và thợ đá vừa ra khỏi cửa, vừa vặn gặp Nguyệt Giao xinh đẹp đi tới, không khỏi ngẩn người. Nguyệt Giao ngẩng đầu mỉm cười hỏi, xin hỏi Ngưu Nhị ở phòng nào? Hai người nhất tề chỉ tay ra cửa phía sau, sau đó đồng loạt tránh ra. Nguyệt Giao đi tới trước cửa còn đang định gõ, lại nhìn có hai người kia có chút hoài nghi, không biết hai người có phải đang muốn nghe trộm hay không. Thợ Mộc và thợ đá nhanh chóng tiến lên, trực tiếp chui vào phòng lão bản nương. Nguyệt Giao còn chưa gõ cửa, cánh cửa băng thật dày đã tự dịch chuyển. Miêu Nghị ủ rũ đi ra, thấy nàng trợn tròn mắt. Lão Tam à, đại ca bị ngươi hại thảm rồi. Miêu Nghị thở dài nói. Người tới đây làm gì? Nguyệt Giao hỏi ngược lại. Ngươi định để cho ta đứng ngoài cửa nói chuyện sao? Miêu Nghị tránh đường để cho nàng đi vào, đóng cửa lại, quay người lại thiếu chút nữa đụng vào bộ ngực căng tròn của Nguyệt Giao. Trong lúc gần như trên mặt hắn chợt lạnh, mặt nạ trên mặt đã trực tiếp bị Nguyệt Giao kéo xuống. Quả nhiên là ngươi. Trong nháy mắt, mặt mày Nguyệt Giao rực rỡ. Nhà đầu, đừng nghịch nữa. Miêu Nghị cũng luống cuốn chân tay, đoạt lấy mặt nạ trong tay của nàng. Nguyệt Giao giấu chiếc mặt nạ sau lưng, ném một chiếc nhẫn chữ vật đến trước mặt Miêu Nghị. Hai ngón tay ngọc vân vê chiếc nhẫn chữ vật hỏi. Tại sao ngươi đem tặng băng nhăn may mắn có được cho ta? Miêu Nghị nhất thời kỳ quái. Ngươi không thích sao? Ngươi thích thì ta đưa. Chẳng lẽ thứ này vẫn không thể làm ngươi cao hứng? Đây không phải lý do. Ta muốn biết nguyên nhân chân chính. Ta không phải loại nữ nhân tùy tiện nhận lễ vật của nam nhân. Khi nói lời này, trong mắt Nguyệt Giao thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Nàng càng giáp lời này của mình đã rất ám hiệu rõ ràng. Nàng chỉ muốn đối phương cho nàng một cái khai báo có thể làm cho nàng an tâm mà thôi. Nàng cảm giác mình đã rất dũng cảm. Anh ở Miêu Nghị sờ lên cằm, không kiêng sợ nhìn nàng từ trên xuống dưới hồ nghi nói. Ta đang suy ngẫm nhà đầu ngươi đang nghĩ cái gì? Nhóc con nhà ngươi không phải đang suy nghĩ về tình yêu đấy chứ? Nghĩ cái gì bậy bạ đúng không? Ta cũng bao lớn rồi, ngươi còn nói ta là nhóc con. Nguyệt Giao ngẩn ngơ cắn răng. Ta lặp lại lần nữa, không có lý do thích hợp ta sẽ không dễ dàng nhận lễ vật của nam nhân. Ngươi không thích thì đừng nhận. Thiên ngoại thiên nuông chiều ngươi quá khiến ngươi sinh ra bệnh tật rồi. Miêu Nghị bắt cổ tay của nàng, soi mói chiếc nhẫn trong tay. Không thích thì trả lại đi, thật thích hợp vừa vặn ta đang cần dùng đến. Nói xong hắn trực tiếp đoạt chiếc nhẫn trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 128. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.